Thử yêu côn đồ, chương 3 anh em nhà họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đang bay trong giấc mơ riêng mình tìm lại hơi ấm thân quen nhưng sao lạnh lẽo bàn tay này ngương. Đông Nhi, tôi vẫn đang say giấc nồng thì có ai lay lay vai. Bực bội tôi lào bào. Đừng có động vào bà rạch nát mặt bây giờ. Cô cũng gan, giọng nói với ngữ điệu ngang phè phè, lạnh xè xè phả vô bản mặt lợn của tôi. Tôi nhổm đầu dậy nhìn giáo giác tôi quay sang người bên cạnh. Hú hồn, hắn đang chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt hoàn toàn không vui. Bà phải chịu đựng cái bản mặt đưa đám của nhà ngươi đến khi nào đây? Mình đúng là oan gia với ông trời, lúc nào gọi ông ta đều. Tự xử đi con, thế éo nào mà vẫn được người đời gọi là trời là thiên. Tôi cười hề hề, có chuyện gì thưa đại ca, tôi là đại ca của cô sao? Hắn hừ lạnh một cái mõm chihuahua của hắn khinh khỉnh khiến tôi chỉ muốn dùng dao lóc từng lát thôi. Thì người bề trên, người dưới phải biết lễ. Tôi mỉa mai, não hắn ngắn chắc chẳng hiểu chi đâu. Hắn liếc tôi một cái bé ngót, nếu tôi nhận cô làm, đàn em, thì mỗi lần đánh nhau cô ra đứng khóc hay cãi lý. Hắn hỏi quá sốc khiến tôi há hốc mồm, tôi đánh giá hắn quá thấp chăng, tôi cứng họng không trả lời được. Hắn nói tiếp giọng vẫn ngang phè phè mà theo tôi là giọng thái giám. Tôi không phải người bề trên, tôi không biết lên đồng như cô. Lên đồng, có quá đáng lắm không đại sư huynh, chỉ là tôi hồn nhiên mong muốn mình bình yên thôi. Bà mà lên đồng thì bà bảo tế thịt con cho bà ăn vã. Tôi cố gắng kiềm chế nở nụ cười. Vậy anh gọi tôi dậy có gì không? Tại tôi không ngủ được. Dây thần kinh trong não tôi đã ít rồi giờ cứ cho nó đứt theo từng ngày có phải lễ không? Không ngủ được thì uống thuốc ngủ, cứ ngỡ hai đứa đều ngủ thì không phải cãi nhau, không thấy bản mặt thối tha của hắn chứ. Tôi kiềm chế lần hai cười như muốn đấm vào mặt hắn. Vậy còn gì nữa không? Tôi ngủ tiếp, biết chơi caro không? Tôi với cô đấu, hắn nhếch mép kiêu ngạo. Caro thì chị không giỏi, cưng chảnh bao nhiêu thì chị cũng đủ biết tay nghề rồi. Tôi lắc đầu, tôi chơi không giỏi, tôi sẽ hướng dẫn, chà chà tên này có vẻ rành rọt đây. Hắn lôi một sấp giấy trắng trong cặp ra đặt lên bàn. Cái này là chuẩn bị chơi caro hay phòng hờ nhà vệ sinh trường hết giấy. Tôi cứng cả quai hàm run run đánh con ếch đầu tiên. Một ván, hai ván, ba ván, tôi đứng dậy cười ha hả, vừa nhảy vừa múa vui mừng. Cái đồ chơi yếu mà đòi ra gió, anh thuộc loại chân dài não ngắn cũng phải rồi. Cả ba ván đều thua hết ba ván, hỏi thử trong lớp xem có ai đánh thua tôi hay không. A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A, tiếng dế kêu, gì ta, có điều gì không đúng lắm, cô giáo đang nhìn tôi một cách kỳ lạ, đang giờ học thôi tiêu rồi. Cả lớp cũng chân chân nhìn tôi, hắn đang che miệng cười thỏa mãn, ế, hắn ngu thiệt mà, sao không nhìn hắn mà nhìn tôi. Tôi lẳng lặng ngồi xuống cho xong chuyện nhưng cô không có vẻ muốn buông tha khi đi xuống chỗ tôi cầm sấp giấy của hắn lên. Cô phẫn nộ, giờ học hai em ngủ đã đành, giờ còn chơi cờ làm ồn lớp. Cho nên, cô nhìn hắn đang hầm hầm nhìn cô. Minh Minh ra ngoài lớp quỳ cho cô. Hả, tôi có nghe lầm không? Tôi nhìn cô chớp chớp mắt. Còn hắn, cô ngập ngừng, do không gây mất trật tự nên không đến nỗi nào. Thiên vị, rõ ràng là thiên vị mà. Trên đời này còn phép tắc gì nữa không? Tại sao ông lại vùi dập con như loài hoa héo tàn thế? Tôi nghiễm nhiên không đồng ý nhưng cũng phải xách cặp đi ra khỏi lớp. Tôi ôm cặp đứng lên liếc hắn, đi ra cho tôi đi. Không ngờ chân cô ngắn não cũng ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nở nụ cười điêu chưa từng thấy. Vậy là do hắn giả vờ á, tôi khựng lại rồi vô hồn bước tiếp. Con chihuahua đầu đàn này không thuộc loại não ngắn như tôi nghĩ rồi. Suy ra tôi não ngắn, tôi bần thần ngồi chết chân ở cửa lớp. Số của tôi là không thể rời khỏi cái cửa lớp thân yêu rồi. Sau tiếng trống chuyển tiết tôi trở vào lớp. Hắn đang ngủ, tôi thẳng thừng ôm cặp ngồi cạnh con yến, ngồi cạnh hắn có ngày đứt mạch máu nhiều quá mà chết. Nó quay sang nói nhỏ với tôi, trông vậy mà bá đạo ghê mày nhỉ, tội mày quá, mày còn nói, hôm qua là ai ủng hộ đem bánh bao cho tao ăn. Tôi trợn mắt nó cười hề hề, xin lỗi mày, mê trai không phải là cái tội, khi nào mày bóp chết tao mới là có tội đúng không? Tôi hầm hầm nhìn nó bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Nó chu mỏ nhướn mày làm ra vẻ. Điều đó là dĩ CMN nhiên, dần xuống, bạo loạn nữa là ba mẹ vào gặp giám thị. Tiết toán trôi qua tẻ nhạt đúng rồi, tôi ngủ mà chẳng mơ thấy gì, không tẻ nhạt chứ là gì nữa. Hình như ngủ nhiều quá hay sao mà hai tiết cuối tôi mở mắt thao láo cho đến ra về. Cũng may, hắn ngủ nên không biết trời trăng mây đất. Tôi xách cặp ra về con yến cũng lẽo đẽo theo. Tự nhiên có một bọn con gái chặn đường tôi lại, là mấy đứa trong hội. Mê trai không chớp mắt, đây mà, chuyện này thì tôi cũng gặp phải rồi nhưng là của con Yến, tôi đi cùng, hôm nay phải đổi ngược lại rồi. Bọn nó bảo tôi đi ra sân sau, bà rất rõ nhưng bà vẫn đi xem thế nào. Đến nơi, con nhỏ mê trai thứ nhất lên tiếng, mày có vẻ rành thanh tuấn, thú thật không giấu gì các người, tôi rất rành là đằng khác, tôi chép miệng, tụi nó mở to mắt nhìn tôi tỏ vẻ tiếc rẻ. Có muốn nghe không, Lâm Ly bi đắt lắm, bọn nó cũng tò mò nên quên bánh việc phải xử tội con lợn này. Tôi kéo tụi nó lại tảng đá nói, hắn ta bị gay, chắc có lẽ vì yếu sinh lý từ bé nên không có cảm giác với con gái. Có thấy hắn lạnh lùng không, xung quanh gật gật đầu, hớ hớ hớ, ba, ây ra, biết hắn để mắt đến ai không, ai, bọn xung quanh mắt tròn mắt dẹt tò mò, lũ ngốc này nó tin tiểu thuyết ra sái cổ luôn ý, ha ha. Tôi khẽ thở dài, có like fanpage của Quang Huy trên Facebook không? Tất nhiên là có rồi. Chính hắn lập ra đó. Tôi nhíu mày, chính tôi lập ra đó. Khác nhau hoàn toàn nhỉ? Ai, chẳng lẽ cậu ta thích anh ấy? Một đứa lo lắng, chớ còn gì nữa, con trai đã ít mà chúng nó còn yêu nhau. Tôi thở dài lắc đầu tỏ vẻ thương tâm. Yến khều khều vai tôi. Tôi phủi ra tiếp tục buôn dưa lê. Giọng nó có vẻ không được khỏe. Minh, mày bệnh hay sao mà nói chuyện khó nghe thế? Tiếp đi mấy cậu, tôi quay lại cuộc vui, bọn nó nhìn ra đằng sau tôi rồi một đứa cười hề hề. Bọn tôi đi trước, chưa xong mà, tôi vẫy vẫy tay lại nhưng tụi nó chạy nhanh như gió. Lúc này tôi mới quay lại nhìn con bạn, tôi trợn tròn mắt thì ra nãy giờ hắn là người khều vai tôi. Tôi cười như mếu, mặt hắn rất ư là nóng nảy và bạm trợn, tên du côn nào cũng như thế mà, hu hu, hắn nói chuyện lạnh tanh, tôi gay bao giờ, tôi yếu sinh lý bao giờ. Tôi nín bật không trả lời, giả điên là tốt nhất. Hắn cười ma mãnh, có muốn kiểm chứng không? Đồ biến thái, tôi hét lên, lấy tay che mắt rồi phi một cước vào. Em trai, của hắn, tôi chỉ nghe hắn hự một cái, tôi phải nhanh chóng tẩu thoát, vừa chạy tôi vừa nói với nhỏ bạn. Tao đi trước đây, nó gọi với lại đằng sau nhưng tôi vẫn vụt đi. Về đến nhà tôi khóa cổng nhà lại, tôi nhảy chân sáo đi vào toàn thắng, minh muôn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hố hố, mẹ tôi đang trong bếp chưa hay tôi về nên tôi lặng lẽ lên phòng không để mẹ sai khiến và chứng kiến những cảnh. Nóng bỏng, không muốn nhìn, Oppa Onni à, hai người không thấy ngại khi con của hai người đã lớn tồng ngồng mà chứng kiến hay sao? Tôi ngã lưng trên chiếc giường êm ả, mở laptop lên. Ôi, có nhiều CMT về chuyện quá nè, ví dụ một số thử nha, sao bạn tính cho hoàn cơ mà? Reply, mình nghĩ nên kéo dài ra. Tên Tuấn cũng đẹp mà sao ác thế? Reply, đúng, mình thích bạn. Bạn có phải là hồ nữ không? Đừng nói là cho nam chính thành với Tuấn nha. Reply, mình thích bách hợp hơn, nhưng vẫn thích người bình thường nhất. Bách hợp, thể loại chuyện lê. Hồ nữ, những đứa con gái thích con trai yêu nhau. Tôi mở rộng ra thêm là do yếu sinh lý từ bé, không có cảm giác với con gái nên thành ra đố bám nam chính. Hắc, cho chừa nha bé con. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là làm sao đối mặt với hắn trong ngày mai. Em vừa đánh nhau sao? Huy ngồi trên sofa xem TV, thấy hắn về mặt mày nhăn nhó thì hỏi. Hắn quăng áo khoác và cặp lên ghế bực bội. Em vừa bị con nhỏ khùng đạp. Em trai, đó, hả? Anh ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn mặt vẫn hầm hầm không trả lời. Anh cười nắc nẻ, ai mà gan thế? Em đã nói là nhỏ khùng rồi mà. Hắn vò đầu tức tối. Huy lắc đầu, biết đâu là duyên phận của em. Duyên con khỉ em mà có bạn gái như con lợn đó em đã xẻo thịt lâu rồi. Có cần nghiêm thế không? Anh trêu, hắn không thèm trả lời nữa mà nín tin. Đột nhiên hắn bật dậy nhìn anh. Anh có cách nào để chơi caro giỏi không? Sao? Anh hỏi lại một cách khó hiểu. Thì ra là đó giờ chàng ta chưa bao giờ chơi caro nên nàng thắng ban nãy là đúng rồi. Hôm qua bọn đàn em túm tụng lại chơi nên chàng cũng lò dò theo nhìn. Thấy thú vị nên nhào vào. Cơ mà chẳng tên đàn em nào đánh thắng hắn cả, người thua sẽ bị cóc đầu nên cho tiền bọn nó cũng không dám. Cho nên hắn ta ngạo mạn thách đấu với Minh Minh nhà ta. Thú vị à nha, Quang Huy hướng dẫn hắn một số nước đánh bí mật hắn cười hề hề, ngày mai hắn sẽ có cơ hội lên mặt tiếp tục. Đột nhiên hắn nhớ đến câu chuyện ban nãy Minh kể, nàng nói hắn thích anh ruột của mình. Chẳng lẽ con nhỏ đó thích anh Huy, hắn xoa xoa cằm đăm chiếu, Thảo đi vào cười hiền. Tuấn, chị, hắn cũng mỉm cười, nụ cười rất hiền lành và thoải mái. Cách chương.